Khủng bố sống lại, chương 372, trong bệnh viện. Trương Hàn sững sờ một lát. Giáo sư Vương, ngài cũng đi vào bên trong à? Vương Tử Minh nói. Đương nhiên rồi, hiện tại là thời điểm then chốt, cho nên không thể nào tránh khỏi được. Nếu chỉ lo lắng cho sự an toàn cho tôi, thì cậu không cần quan tâm nhiều thế đâu. Hiện tại chuyện này đã thay đổi theo chiều hướng xấu quá nhanh. Chúng ta không có đủ thời gian để làm từng bước một như trước. Triệu Cai Minh nhìn một chút, hắn ta không hề nói câu nào. Hắn ta chỉ cầm chiếc nạng bằng vàng, sau đó khập khiễng đi vào bên trong. Rất nhanh, 7 người, tính cả Vương Tiểu Minh là 8. Toàn bộ 8 người đang đi dọc theo cửa chính để tiến vào bên trong tòa nhà bệnh viện tối tăm. Chỉ vừa mới đi được mười mấy mét, bóng tối đã thôn phệ toàn bộ con đường ở sau lưng. Hiện tại không ai thấy gì ở sau đó nữa. Có người đã chuẩn bị sẵn đèn pin, lúc này lấy ra sử dụng. Thế nhưng mấy chiếc đèn pin này lại không có cách nào soi đi xa được. Ánh sáng từ chiếc đèn pin đã bị lớp sương bụi màu xanh đen này áp bức, cho nên chỉ có thể soi sáng được tầm 5-6 mét. Nếu nhìn ra xa hơn, thì chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ bên ngoài của đồ vật mà thôi. Hiện tại bên trong đại sảnh của bệnh viện đã trống rỗng, không còn một ai. Xung quanh chỉ còn lại những tiếng bước chân vang vọng của bọn họ. À! Bọn họ có thể mơ hồ nghe thấy được những tiếng kêu thảm thiết truyền đến bên trong bệnh viện. Có người giật mình. Tiếng gì vậy? Vương Tử Minh nói. Không cần khẩn trương. Chỉ là mấy người bệnh nhân lưu lại bên trong bệnh viện, không có rút lui ra ngoài được mà thôi. Bên trong bụng của bọn họ có quỷ anh. Lúc này hẳn là do quỷ anh phát tác. Thế nhưng dựa theo những gì tôi suy đoán, hiện tại cũng chưa phải lúc bọn họ xuất thế đâu. Chúng ta vẫn còn an toàn. Trong này có bao nhiêu bệnh nhân thế? Có khoảng 20-30 người thôi. Còn mẹ nó? Có người thầm mắng ở trong lòng. Những cái này đều là những con quỷ tiềm ẩn, mà nó có thể xuất hiện hay không cũng không do một vị giáo sư như ngài tính toán được. Ai biết được, mấy con quỷ này có thể khiến cho quỷ anh xuất hiện sớm hơn dự kiến. Nếu như mà chuyện diễn ra đúng như thế, thì có thể mức độ nguy hiểm của bệnh viện này sẽ tăng lên thêm một lần nữa. Triệu Khai Minh đột nhiên nói. Một khu bệnh viện lớn như vậy mà chỉ có một con quỷ, tìm kiếm sẽ khá khó khăn. Vương Tiểu Minh nói. Cho nên, trước khi tìm kiếm con quỷ kia, tôi cần mọi người đi theo tôi đến phòng làm việc của tôi lấy ít thứ. Nếu trên đường đi có gặp phải người bệnh nhân nào thì cứu ra luôn, không thể bỏ mặc bọn họ ở trong này được. Nếu bọn họ chết ở trong này thì tình huống sẽ càng thêm tồi tệ. Lúc này mọi người đột nhiên cảm thấy hình như bản thân đã leo lên một chiếc thuyền giặc, chỉ vì đối phó với một con quỷ thôi, không nghĩ lại liên lụy đến nhiều chuyện như vậy. Dương Giang không nói câu nào, hắn biết Vương Tử Minh tiến vào bên trong này thì chắc chắn là hắn ta có mục đích nào đó. Nếu không thì vì sao hắn ta lại chui đầu vào bên trong chỗ nguy hiểm này? Thế nhưng, hắn không có lo lắng về những con quỷ khác. Thứ hắn lo lắng chính là con quỷ đã đi ra từ bên trong quỷ vật của hắn. Đó mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Hiện tại mình có quỷ nến, nếu có chuyện gì xảy ra thì khả năng cũng có thể tự vệ được một chút. Cùng với tấm da không thể khiến cho người khác yên tâm, thì quỷ nến mới là thứ hắn trông cậy nhiều nhất. Rất nhanh, theo Vương Tiểu Minh dẫn đường, đám người dần dần xâm nhập vào bên trong bệnh viện. Không biết có phải là do ảo giác hay không, bọn họ đột nhiên phát hiện ra diện tích của bệnh viện đột nhiên lớn hơn nhiều so với bình thường. Đã đi từ nãy đến giờ rồi mà vẫn không có đi xong cái đại sảnh này. Cả đám vẫn còn đang không ngừng đi về phía trước, nhưng phía trước vẫn còn đường. Lúc này Vương Tiểu Minh bất chợt dừng lại. Con đường này đã bị sửa đổi, đây không phải là con đường vốn có của bệnh viện. Có người kinh hãi nói, đồ gì chứ, vừa mới vào đã gặp chuyện rồi. Vương Tiểu Minh nói, tôi không có đùa đâu, tôi đã tính toán qua rồi. Lúc nãy đến giờ chúng ta đã bước 176 bước. Dựa theo tính toán của tôi, với số bước đó có lẽ chúng ta đã phải đi qua khỏi đại sảnh của bệnh viện rồi. Thậm chí còn đi đến giữa căn phòng bệnh nhân thứ nhất rồi. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn đang ở bên trong đại sảnh. Vì thế nên tôi tạm thời cho rằng quỷ đã xuất hiện ở đây cho nên không gian đã bị ảnh hưởng. Chuyện lên gì sẽ khiến cho người ta xuất hiện ảo giác. Cũng có thể bản thân đã làm vào nơi quỷ dị nào đó nên không có đi ra ngoài được. Những chuyện như vậy không phải là hiếm thấy, ngược lại còn rất phổ biến. Đây là do lực lượng lệ quỷ đang dần dần ảnh hưởng đến xung quanh. Khi loại lực lượng này đủ lớn, chúng sẽ hình thành quỷ vật. Chỉ là các loại quỷ vật khác nhau thì hình thức cũng sẽ khác nhau. Với tình huống trước mắt mà nói, cho đến hiện tại, Dương Gian chưa bao giờ gặp được hai quỷ vật giống nhau. Quỷ vật do mắt quỷ của hắn sinh ra có tác dụng chủ yếu khiến cho người ta sinh ra ảo giác, thậm chí có thể khiến lệ quỷ ở bên trong sinh ra ảo giác. Còn về tác dụng khác thì Dương Gian không biết. Lúc này Dương Gian liếc mắt nhìn Vương Tiểu Minh. Anh nói chúng ta đã rơi vào quỷ vực. Vương Tiểu Minh nói. Khả năng cao là như thế, bởi vì sau khi quỷ anh xuất hiện, toàn bộ bệnh viện lập tức bị ảnh hưởng. Mà cứ cho đây không phải là quỷ vực đi nữa, thì thứ này cũng có tác dụng gần giống như quỷ vực. Dù tôi không dám chắc mình đoán đúng 100%, nhưng tạm thời mọi người cứ chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là chúng ta đã rơi vào quỷ vực của quỷ ảnh. Trương Hàn thấp giọng nói, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn. Nếu chuyện lần này cũng tương tự như Tôn Hoàng Cường, có lẽ là chúng ta đã xong đời rồi. Sắc mặt Dương Gian hơi đổi một chút. Dù đám người tham gia chuyện ở thôn Hoàng Cường không rơi vào quỷ vực, thì ai từng tới đó đều đoán được nguyên nhân, một thôn làng đều do lệ quỷ biến hóa. Nhưng hình như là Vương Tử Minh vẫn không lo lắng quá, hắn vẫn rất bình tĩnh đi về phía trước. Tiếp tục đi về phía trước, cố gắng để ý xung quanh. Dường như bệnh viện đã trở nên lớn hơn nhiều sau khi bị lớp bụi màu xanh đen bao phủ. Vẹn vẹn chỉ có một cái đại sảnh của bệnh viện, nhưng đám người đã phải đi mất đến tận 10 phút thì mới đi đến khúc rẽ thứ nhất. Phía trước lại là một con đường sâu hun hút, không nhìn thấy điểm cuối. Ở hai bên hành lang bệnh viện là phòng chẩn đoán bệnh và một số phòng bệnh khác. Hiện tại toàn bộ những căn phòng này đều đóng cửa thật chặt, khiến bầu không khí xung quanh trở nên âm u và mơ hồ. Nếu có thể thì chẳng có ai muốn đi tới nơi thế này cả. Có điều hiện tại toàn bộ người quý nhân của thành phố Đại Dương đều tập trung ở đây. Toàn bộ bọn họ phải nghĩ ra cách xử lý quỷ ảnh, bằng không sẽ chẳng có ai có thể sống sót mà rời khỏi nơi này. Triệu Khai Minh cầm nạng chống, khuôn mặt hắn ta cực kỳ âm trầm, nói. Hình như có điều gì đó là lạ. Nếu chúng ta tiếp tục đi đến cuối hành lang, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, thậm chí xuất hiện thương vong. Hoặc con quỷ kia vẫn còn trong bệnh viện, nó nhất định sẽ xuất hiện. Tôn Nghĩa nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Nếu không đi đường này, chúng ta sẽ phải đi thang máy. Chẳng phải làm vậy sẽ nguy hiểm hơn ư? Đúng vậy, quỷ anh đang ở nơi này. Nếu chúng ta đi thang máy, lỡ gặp nó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Xui xẻo hơn có thể chúng ta sẽ chết hết. Dù lối đi này có chút không đúng, nhưng chúng ta đã đi đến đây, chắc chắn con quỷ kia cũng phát hiện ra. Cho nên bất kể là có cẩn thận đi đến đâu nữa, thì việc chạm trán nó là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, mục đích của chúng ta không phải là trốn tránh con quỷ kia, mà là tìm và xử lý nó. Dương Giang bình tĩnh nói, hiện tại hắn đi ở phía sau và đẩy một chiếc xe đẩy, trên đó để một chiếc rương được làm bằng vàng. Đây chính là chiếc rương được Vương Tiểu Minh chuẩn bị để giam giữ quỷ ảnh. Triệu Khai Minh nói, tôi chỉ nói như vậy thôi, còn quyết định làm như thế nào là việc của giáo sư Vương. Đừng có lãng phí thời gian một cách vô ích, tiếp tục đi về phía trước đi. Mặc dù Triệu Khai Minh nói thế, nhưng Vương Tiểu Minh lại không do dự. Hắn ta quyết định đi thẳng về phía trước, đâm đầu vào hành lang sâu hun hút này. Không có một ai nói thêm câu nào. Toàn bộ mọi người đều lựa chọn im lặng. Bọn họ chỉ tiếp tục bước theo Vương Tiểu Minh, đồng thời quan sát kỹ xung quanh. Thậm chí ngay cả trên đỉnh đầu hay dưới chân đều được bọn họ quan sát hết thảy. Nếu lệ quỷ tấn công, bọn họ sẽ nhanh chóng sử dụng lực lượng lệ quỷ để bảo vệ bản thân. Một lát sau, đám người kia nhanh chóng chui vào hành lang sâu hun hút. Toàn bộ mọi người đều bị lớp sương mù màu xanh đen bao phủ. Chỉ vừa đi được mấy chục bước về phía trước, thì đại sảnh phía sau lưng cũng biến mất. Tiếp tục đi lên phía trước. Ngay khi mấy người đi qua bên cạnh một cánh cửa bị đóng chặt và nhìn lướt qua được thứ bên trong, thì lòng mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Mấy tấm biển treo trước cửa, của khoa chỉnh hình, khoa thần kinh, khoa da liễu đều rất bình thường. Bọn họ không cảm nhận được sự kỳ quái nào. Thế nhưng ở bên trong phòng lại có một ánh đèn quỷ dị xuyên qua khe cửa, chiếu ra bên ngoài. Dường như ai đó đang đùa giỡn mà tắt mở đèn. Cứ tiếp tục mở công tắc rồi lại đóng. Liên tục như vậy nên bên trong cứ vang lên những tiếng lách cách lách cách. Ngày kỳ đám người đi ngang qua cửa căn phòng, trong lòng mọi người đều rung lên. Còn một ai dám lên tiếng, cũng không có một ai dám đẩy cửa ra và nhìn vào bên trong xem chuyện gì xảy ra. Bọn họ không muốn tìm chết. Đúng lúc này, Vương Tử Minh đang đi trên đường, đột nhiên nói một câu. Không thấy bất cứ bệnh nhân nào nữa. Sắc mặt Tôn Nghĩa trở nên căng cứng, bộ dạng của anh ta cực kỳ khó coi. Nhìn bộ mặt anh ta hiện tại khóc chẳng ra khóc, mà cười cũng chẳng phải cười. Giáo sư Vương, ở những lúc như thế này, ngài đừng có nói mấy chuyện dạng người như vậy có được hay không? Vương Tiểu Minh nói. Từ lúc xảy ra chuyện cho đến lúc này, thời gian trôi qua chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Cứ cho là lúc đó quỷ anh thông qua hẻm thứ bảy vào trong bệnh viện, thì nó cũng đâu thể giết chết toàn bộ bệnh nhân trong thời gian ngắn như thế. Có điều, nếu còn bệnh nhân nào đó còn sống sót, hẳn là người kia sẽ kêu cứu. Vậy mà từ nãy đến giờ chúng ta lại không nghe được tiếng kêu cứu nào, thậm chí không nghe được bất kỳ tiếng gì ở trong đây. Hơn nữa, tiếng chuông cảnh báo của bệnh viện cũng không kêu nữa. Như vậy chỉ có một khả năng là nó đã bị tắt. Việc này không phải là do bệnh nhân làm. Vì thế tôi cho rằng thứ kia đã tắt chuông báo động. Hiện tại tôi đã có lý do để tin tưởng rằng quỷ anh đã hoàn toàn tiếp nhận chỗ này. Hiện tại chỗ này đã là địa bàn của lệ quỷ. Lần này chúng ta biến thành kẻ xâm lược. Nếu đã như thế, lúc này chúng ta cũng không cần phải đi kiếm nó làm gì cho mệt. Nhanh thôi, nó sẽ chạy đến tìm chúng ta. Trong mắt Dương Gian hơi híp, hắn ta nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Nếu toàn bộ tiếng kêu cứu đều ngừng lại, như vậy suy đoán lúc trước của Vương Tiểu Minh là hoàn toàn chính xác. Quỷ anh giai đoạn thứ ba sẽ giết chết toàn bộ những người phát ra âm thanh mà bị nó nghe được. Lúc này, việc Vương Tiểu Minh đang vừa đi vừa nói chuyện là một hành động tìm đường chết. Hiện tại, hắn đang muốn dùng cách này hấp dẫn con quỷ kia đến. Thay vì đi tìm kiếm một thứ gì đó cực kỳ khủng bố, thì việc chủ động hấp dẫn con quỷ kia mới đúng là một ý kiến hay. Dựa theo lý mà nói, hiện tại bọn họ có nhiều người quỷ nhân như vậy, khả năng thắng là rất cao. Đúng lúc này, một vị người quỷ nhân đi ở phía trước đột nhiên vội vàng hạ thấp giọng mà nói. Chờ một chút. Hả? Mọi người ngay lập tức dừng lại theo phản xạ, sau đó đồng loạt nhìn về phía trước. Tiếp đó, sắc mặt toàn bộ mọi người đều rung lên sau khi thấy được thứ ở phía trước. Ở phía trước, không biết từ lúc nào, một căn phòng có treo tấm biển khoa chỉnh hình đã mở cửa hoàn toàn. Ánh đèn bên trong lập tức truyền ra bên ngoài, khiến hành lang tối tăm. Đột nhiên lộ ra một khu vực có ánh sáng, nhưng khu vực này chỉ rộng có 4-5 mét vuông. Vì cánh cửa của phòng khoa chỉnh hình bị mở, không thể khiến cho mọi người sợ hãi như thế. Thứ khiến toàn bộ mọi người cảm thấy bất an là một bóng người cao to đang đứng ở trước cửa phòng bệnh viện. Dường như thứ gì đó đang đứng ở đó chờ đợi mọi người đến. Bây giờ có người táp giọng hỏi. Ai ở phía trước vậy? Thế nhưng bóng người phía trước không hề đáp lại người kia. Cái bóng kia vẫn đứng yên như cũ, không nhúc nhích. Trông chả khác nào một pho tượng. Trên trán của người kia ngay lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh. Người kia vội vàng quay đầu lại hỏi. Không phải người bệnh, cũng không phải là nhân viên trong bệnh viện sống sót. Giáo sư Vương, chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói. Không cần phải sợ hãi như thế, chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi. Nếu đó là quỷ, thì nghĩ cách giam nó lại là được. Không ít người thầm nghĩ ở trong lòng. Mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy được chứ. Khi người quỷ nhân đối mặt với lệ quỷ, lực lượng lệ quỷ mà bọn họ nắm giữ cũng chỉ giúp bọn họ có thêm một chút năng lực tự vệ mà thôi. Nếu như so sánh thực sự về lực lượng giữa hai bên, dù có thêm 10 người quỷ nhân cũng không đủ cho lệ quỷ giết. Thế nhưng có phàn nàn như thế nào đi nữa, hiện tại bọn họ nhất định phải kiên trì đi về phía trước. Khoảng cách với căn phòng được mở kia đang càng ngày càng gần. Thế nhưng bóng dáng kia vẫn đứng yên bất động như cũ, nó không hề có bất kỳ phản ứng nào. Dương Gian nhíu mày, hiện tại hắn đã có chút căng thẳng, cũng có một chút khó hiểu. Nhìn thấy, đụng trúng, nghe được. Nếu mấy cái kia chính là quy luật giết người của quỷ anh ở ba giai đoạn phía trước. Nếu như thế, hiện tại đã thỏa mãn được điều kiện giết của lệ quỷ ở giai đoạn thứ ba. Như vậy con quỷ đứng ở bên trong căn phòng kia, hẳn là phải xông ra tấn công mọi người mới đúng. Hẳn là nó đã nghe được âm thanh phát ra từ nãy đến giờ. Quả nhiên, quy luật chính thức của Quý Anh vẫn cần phải đích thân thử nghiệm thêm một chút. Không trách được, Vương Tiểu Minh không dám tiến hành phỏng đoán Quý Anh ở giai đoạn thứ tư. Vì kết luận lung tung và vô căn cứ sẽ rất dễ khiến cho bản thân mất mạng dễ dàng. Két! Thế nhưng, khi mấy vị ngụ quý nhân đi đến gần cánh cửa kia, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 2 mét. Đúng lúc này cánh cửa của căn phòng khoa chỉnh hình đột nhiên đóng lại. Ánh đèn biến mất, cái bóng cũng biến mất, cánh cửa đã đóng chặt như cũ. Toàn bộ mọi thứ đều khôi phục lại vẻ bình tĩnh như lúc đầu. Chuyện gì thế này? Ngay lập tức vị ngự quỷ nhân kia trợn tròn cả hai mắt. Hắn ta không hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra nữa. Có phải là nó đang bỏ chạy hay không vậy? Có phải là con quỷ kia cũng biết được đám người bọn họ không dễ bị ức hiếp nên mới cảm thấy sợ hãi? Còn mẹ nó, mày là thứ gì lại dám chạy đến đây hù dọa người khác chứ? Có gan thì chạy ra đây đi. Bọn tao nhiều người như thế còn sợ một con quỷ như mày hay sao? Hôm nay tao nhất định phải nhốt mày lại. Có lẽ là do người này cảm thấy bản thân bị đùa giỡn, đồng thời sinh ra tức giận vì sự sợ hãi của bản thân từ nãy đến giờ. Người này lập tức lao về phía trước, đưa chân đạp thẳng vào cánh cửa kia. Rầm! Ngay lập tức, cánh cửa của phòng bệnh bị đạp văng ra. Bên trong căn phòng chỉ là một mảnh không gian đen kịt, đồng thời còn có thêm một luồng gió âm lãnh phả vào trong mặt, kèm theo đó là một mùi hôi thối nhàn nhạt của thi thể. Trương Ngạn kinh hãi nói: Người này bị điên rồi sao? Lúc này là lúc nào rồi mà còn gây chuyện lung tung như thế? Cậu không muốn sống nữa thì để cho chúng tôi sống tiếp chứ. Chúng tôi đã có ai muốn chết đâu. Quả nhiên, khi Trương Giang không hề ức hiếp người khác nữa, thì mấy người kia cũng không chịu yên ổn. Ở trong đội ngũ nào cũng như thế, luôn luôn có mấy thằng ngu cứ lao đầu đi tìm cái chết. Người kia cười lạnh. Sợ cái đếch gì chứ? Mục đích đến đây của chúng ta là gây sự với nó. Nếu hiện tại không hấp dẫn con quỷ kia ra ngoài mà cứ dây dưa kéo dài với nó thì chúng ta mới là người phải chịu thiệt thòi. Con quỷ kia chịu đựng nổi, nhưng chúng ta, đám người quỷ nhân chỉ khống chế một con lệ quỷ, không có cách nào chịu đựng được. Tôi không muốn chết một cách chậm rãi vì sự khôi phục của lệ quỷ. Nếu đã như vậy rồi, tôi nghĩ chúng ta nên xông lên, liều chết với nó một phen, được ăn cả, ngã về không. Trương Hàn nghẹn lời. Dường như tên kia nói chuyện cũng có chút đạo lý. Mà Vương Tiểu Minh cũng ngầm đồng ý với hành động lỗ mãng của tên kia. Hắn ta chỉ hỏi: Cậu có thấy cái gì ở bên trong không? Không có cái gì hết. Toàn bộ chỉ là một căn phòng tối tăm. Chỗ này cũng không giống với là phòng khám của bệnh viện. Mà nó giống với. Thế nhưng, không chờ cho tên kia nói ra đáp án, rốt cuộc là tên kia trông thấy căn phòng này giống với cái gì, thì đột nhiên có hai cánh tay màu xanh đen vươn ra từ trong bóng đêm và bóp cổ của tên kia. Hả? Ánh mắt của người kia lập tức trợn ngược, sau đó đầu bị lệch về một bên, tiếp đó là đầu rời khỏi xác. Cuối cùng hai cánh tay màu xanh đen kia nắm lấy người nọ và lôi vào trong bóng tối ở phía sau lưng. Rầm! Sau đó cánh cửa kia đóng lại như cũ, mọi thứ chìm vào yên lặng thêm một lần nữa. Ai nấy đều sửng sốt, thậm chí không có bất kỳ một ai phản ứng kịp. Từ lúc xảy ra chuyện cho đến khi kết thúc cũng chỉ ngắn gọn trong vòng một giây thời gian. Bọn họ không thể nào điều động lực lượng lệ quỷ để ứng phó kịp. Ngay cả Dương Gian cũng chỉ miễn cưỡng mở ra được mắt quỷ mà thôi. Đùa gì thế? Chỉ có thế mà thêm một người nữa ngõm rồi. Trương Hàn trợn tròn cả hai mắt. Thậm chí hắn ta không thể nào nghe được tiếng giải dụ nào của vị người quỷ nhân kia. Dù có chết đi nữa, thì trước khi chết, cóc ghẻ cũng sẽ phải co giật mấy cái chứ. Nếu không nữa thì bắp chân của nó phải run rẩy một tí. Triệu Khai Minh cười lạnh. Tự mình tìm đường chết còn trách ai được. Thật sự cho rằng bản thân khống chế được lệ quỷ thì sẽ không còn cần phải kiêng kỵ gì nữa hay sao đấy chứ? Đây chính là một con lệ quỷ đã hoàn toàn khôi phục. Chuyện linh dị lần này đã được đánh giá là chuyện linh dị cấp S. Mấy con quỷ trên người của các người sẽ không thể nào cùng cấp bậc với con quỷ kia được. Một khi bị nó để mắt tới, bất cứ ai cũng sẽ phải chết. Đó là điều không thể nghi ngờ. Cũng không tự xem xét lại xem bản thân có bao nhiêu phần, bao nhiêu lượng. Mấy người hẳn phải biết là ngay cả Diệp Phong cũng phải xong đời vì nó. Đám người nghe thấy hắn ta nói, lại cộng thêm với việc vừa được chứng kiến một màn vừa xảy ra lúc này. Thế là ai nấy đều cảm thấy trong lòng có một luồng khí lạnh lẽo,

Lỡ đám quỷ anh kia tỉnh lại, có phải cả đám sẽ chết ở đó rồi không? Trương Hàn cũng nói với giọng điệu cực kỳ lo lắng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao những thứ kia lại không chủ động tập kích chúng ta? Lúc nãy chúng ta nghênh ngang đi qua trước mặt bọn chúng. Theo lý mà nói, đúng ra đám quỷ kia sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ. Vương Tiểu Minh nói. Có lẽ bọn chúng đang rơi vào trạng thái biến hóa nào đó. Cũng có thể chúng chưa chính thức trở thành quỷ anh giai đoạn thứ ba. Cũng có thể là vì nguyên nhân nào đó khiến quỷ anh kia không thể tỉnh lại. Thế nhưng những cái đó cũng không có quan trọng. Điều quan trọng là mọi người ở trong này đang càng ngày càng tệ hại. Lúc đầu tôi chỉ cho rằng chỗ này chỉ có một con quỷ, đồng thời quỷ anh trong bụng mấy người kia cũng không thể nào ra ngoài được. Thế nhưng hiện tại xem ra chỉ còn có một khả năng. Trương Hàn hỏi, khả năng gì chứ? Sắc mặt Vương Tử Minh hơi đổi một chút. Chỉ có thể là con hẻm thứ bảy đã liên thông với bệnh viện. Toàn bộ quỷ anh ở trong đó bị thả ra vào ở chỗ này. Hiện tại chúng đã xâm chiếm nơi này. Nếu đúng như vậy, có lẽ ở chỗ này cũng đã biến đổi thành khu vực ngọn nguồn của chuyện linh dị kỳ này. Cho nên con quỷ bí ẩn kia không muốn chúng ta thăm dò ra được sự tồn tại của nó. Thậm chí, nó không muốn để cho chúng ta tìm thấy. Lúc trước, tôi chỉ muốn dựa vào quỷ anh của nó để tìm kiếm con hẻm thứ bảy. Nhưng vừa mới tiếp xúc được vị trí con hẻm, nó đã phát hiện ra. Sau đó nó liền lập tức phát động ra chuyện linh dị và tìm đến chỗ này. Nếu lúc đó chúng tôi rút lui không có kịp, có lẽ tôi và Dương Giang đã bị nhốt ở bên trong bệnh viện rồi. Có lẽ chúng ta không nên tiến hành lần hành động này, hẳn phải hủy bỏ mới đúng. Giờ phút này Dương Giang không nói gì. Hắn đang bận suy nghĩ đến việc lúc trước, thứ đã thổi tắt ngọn quỷ nến của hắn là cái gì. Tiếp đó, hắn bắt đầu xem xét về tốc độ thiêu đốt của lệ quỷ lúc nãy. Bởi vì hắn đã từng gặp qua chuyện tương tự như vậy rồi. Lần đó hắn đã vô tình gặp được chuyện này ở bên trong chuyện linh dị của quỷ gõ cửa. Khi đó, thứ mà hắn gặp phải chính là một con lệ quỷ đang đứng ở dưới ngọn đèn đường. Nhưng do con quỷ kia quay lưng về phía của hắn, Dương Gian chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nó mà không có cách nào thấy rõ khuôn mặt. Lần đó, tốc độ thiêu đốt của quỷ nến cũng nhanh như lần này. Việc quỷ nến thiêu đốt với tốc độ càng nhanh cũng đồng nghĩa với việc con quỷ ở trong phạm vi của quỷ nến càng mạnh mẽ. Thế nhưng, lúc này trong đầu của Dương Gian đột nhiên nảy ra một suy nghĩ động trời. Có lẽ thứ đã thổi tắt quỷ nến của hắn lúc nãy không phải là quỷ ở bên trong bệnh viện, mà là một con quỷ khác. Một con quỷ luôn luôn đi theo bên cạnh cả bọn nãy giờ, nhưng không có một ai có thể nhìn thấy nó được. Đồng thời mức độ khủng bố của nó cũng đã vượt xa những con quỷ anh trước mặt rồi. Ý nghĩ này vừa mới nảy ra đã khiến cho Dương Gian chảy đầy mồ hôi lạnh, cả người hắn ướt sũng. Một con quỷ khủng bố hơn nhiều so với quỷ anh lại đang ẩn nấp chỗ nào đó xung quanh đám người. Nếu suy đoán này của hắn chính xác, có phải là toàn bộ mọi người ở đây đều có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào hay không? Từ bao giờ con quỷ kia đã đi theo mọi người? Có phải là nó đã đi theo bên cạnh mình từ chuyện linh dị của quỷ gõ cửa lần trước hay không? Hay là nó đi theo một người nào khác? Không, không thể nào đi theo mình được. Từ đó đến giờ, đây cũng không phải là lần thắp quỷ nến đầu tiên của mình. Trước đó, mình cũng đã dùng quỷ nến rồi, nhưng quỷ nến lại không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này cho thấy, bên cạnh mình không hề có quỷ. Trên trán của Dư Giang đã đổ đầy mồ hôi. Lúc này hắn đã khẩn trương đến không cách nào nói lên lời. Hơn nữa, hắn đã bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn cố gắng phân tích tình huống để mau chóng tìm ra cách thoát khỏi cục diện bế tắc này. Nếu con quỷ kia không phải xuất phát từ người của mình, vậy chỉ còn có một khả năng cuối cùng, con quỷ kia đi theo chân của Triệu Khai Minh. Ở trong chuyện linh dị của quỷ gõ cửa tại trung tâm thành phố lần trước, có bốn vị người quỷ nhân tham gia vào. Đó là mình, Vương Nhạc, Đồng Thiến và tên Triệu Khai Minh kia. Con quỷ mà Vương Nhạc khống chế là quỷ dày thừng, con quỷ mà Đồng Thiến là mặt quỷ. Còn đến hiện tại, mình cũng không thể nào biết được con quỷ mà Triệu Khai Minh khống chế là cái gì. Thứ này là bí ẩn của hắn từ trước đến giờ. Cộng thêm việc lần trước mình lại thấy con quỷ kia đứng dưới ngọn đèn đường. Như vậy cũng không khó để kết luận rằng chắc chắn Triệu Khai Minh có liên quan đến con quỷ kia. Nếu không, mọi chuyện cũng không thể nào trùng hợp đến mức đó được. Mặc kệ điều này là thật hay là giả,

Dù sao hiện tại nó cũng chỉ còn lại có một nửa mà thôi. Chuyện lần này đã trở nên cực kỳ phức tạp. Hiện tại bản thân chẳng những phải cảnh giác Quý Anh mà còn phải cẩn thận những người bên cạnh nữa. Nghĩ như vậy, Dương Gian lại cảm thấy đầu có chút đau nhức. Chuyện linh dị này có lẽ đã không còn ở hình thức khó khăn mà hắn cảm thấy chuyện này chắc đã là chuyện linh dị cấp địa ngục. Thế nhưng, Dương Gian lại không có cách nào để thay đổi được nó. Chuyện linh dị của quỷ chết đói là chuyện linh dị quy mô lớn. Dù có khó khăn cỡ nào đi nữa, hắn cũng phải nghĩ ra cách để xử lý chuyện này. Vì vậy, hắn chỉ có thể cắn răng tham gia vào. Mặc dù Dương Gian chỉ hành động có một mình, nhưng điều này cũng tương đương với việc hắn sẽ không gặp phải vướng bận gì. Dương Gian hành động cực kỳ nhanh. Hắn muốn nhân dịp hiện tại Quý Anh còn chưa có tỉnh lại, cố gắng chạy thật nhanh theo cầu thang bộ lên tầng trên. Giờ phút này, mắt quỷ đã bị áp chế. Hắn đã không thể nào vận dụng quỷ vật một cách bình thường được nữa. Hiện tại, hắn muốn sử dụng quỷ vật thì hắn phải từ bỏ việc áp chế bóng quỷ không đầu. Thế nhưng một khi bóng quỷ không đầu mất đi áp chế, bản thân hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên, lúc này Dương Gian quyết định lựa chọn ổn định tình trạng trước mắt đã. Đến khi nào gặp phải chuyện không có cách nào cứu chữa được, thì lại sử dụng quỷ vật cũng không muộn. Ngay khi Dương Gian và Vương Tiểu Minh chia ra để hành động, bệnh viện này đã xảy ra một chuyện không có cách nào khống chế. Lúc trước ở bên trên con đường, Quý Anh đang đứng yên như chúng đã rơi vào trạng thái ngủ say, đột nhiên mở to hai mắt. Từng cặp mắt đen nhánh, không có tròng lộ ra vẻ cực kỳ hung ác. Chúng nó không còn tiếp tục đứng yên tại chỗ nữa, mà bắt đầu hành động. Ngay lập tức, ở bên trong hành lang tối tăm truyền đến những tiếng bước chân nặng nề, nghe giống như những thi thể đang bước đi trên mặt đất. Rất nhanh, toàn bộ đám quỷ anh lúc trước đã biến mất đầu không thấy nữa. Chúng đã chui vào trong bóng tối, bắt đầu tỏa ra mọi phương hướng. Phù phù. Giờ phút này, Dương Gian thở hồng hộc. Căn phòng của tên Vương Tiểu Minh kia nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà này, tầng 24. Mà đường đi đến đó đều là bậc thang. Dù có liều mạng cỡ nào đi nữa, nếu một người bình thường mà chạy đến được tầng thứ 24, cũng sẽ nằm thở hồng hộc. Mấy năm này hắn cũng có luyện tập một ít khi đi học ở trong trường, cho nên sức khỏe cũng được coi là khá. Thế nhưng lúc này hắn cũng không chịu nổi mệt mỏi, chân gần như là không có cách nào để bước thêm được nữa. Dương Gian nghĩ, sau khi thoát khỏi mớ hỗn độn này, mình nhất định phải siêng năng luyện tập thể dục. Mặc dù người quỷ nhân rất đặc biệt, nhưng thực chất vẫn là người bình thường. Cũng không phải lúc nào mình đều có thể sử dụng lực lượng của lệ quỷ. Mà lực lượng lệ quỷ cũng không phải là thứ gì tốt đẹp để dựa vào. Điều này khiến sinh mạng bị lãng phí quá nhiều. Cuối cùng hắn vẫn đi đến được tầng thứ 24. Đoạn đường này vừa qua chỉ là hữu kinh vô hiểm. Sau khi đi một vòng, hắn đã tìm được căn phòng của Vương Tiểu Minh. Thế nhưng khi hắn liếc mắt nhìn đầu kia của hành lang thì không nghe được tiếng bước chân nào ở bên đó truyền đến. Điều này có nghĩa là cho đến bây giờ đám người Vương Tiểu Minh vẫn chưa đi đến chỗ này. Cứ cho là bọn họ hành động chậm hơn Dương Gian một nhịp đi nữa, cùng lắm là chậm hơn hắn 5-6 tầng gì đó mà thôi. Nhưng so với khoảng cách đó, hắn cũng phải nghe được một chút âm thanh gì đó chứ. Dương Gian quyết định chờ đợi đám người thêm 5 phút. Nếu trong vòng 5 phút mà không có ai đến đây, Dương Gian khẳng định đám người Vương Tử Minh đã gặp phải nguy hiểm. Dương Gian không muốn lãng phí thời gian, hắn lập tức phá tan cánh cửa văn phòng và đi vào bên trong tìm kiếm. Trước tiên mặc kệ mấy người kia đi đã, đi kiếm ngón tay màu đen trước. Chỉ khi cầm lại được thứ kia thì mọi hành động tiếp theo mới có thể thuận lợi hơn được một chút. Nếu không cả đám sẽ không còn có cách nào để hạn chế hành động của con quỷ kia nữa. Ngay cả quỷ vật mà nó còn có thể nói đến là đến, nói đi là đi. Loại khóa cửa này cũng không chắc chắn lắm. Nguyên nhân của việc Vương Tiểu Minh có thể an tâm cất đồ ở đây chính là do bình thường xung quanh chỗ này sẽ có nhân viên canh gác cẩn thận. Trong phòng cực kỳ lộn xộn, trên bàn vứt đầy bản đồ của thành phố Đại Dương, hồ sơ của cảnh sát quốc tế, còn có những hồ sơ về chuyện linh dị đã xảy ra và một số tư liệu cần cho công việc thí nghiệm. Chỉ mất một lát là Dương Gian đã có thể tìm thấy được chiếc hộp đã giam giữ quỷ anh. Nếu biết trước như thế này, mình đã không hạ phóng đưa thứ này cho Vương Tiểu Minh. Hắn mở chiếc hộp ra, bên trong vẫn còn có một con quỷ anh. Lúc này nó nằm yên không hề nhúc nhích, giống như là nó đã chết, và bên trên người của nó đang bị một ngón tay màu đen đâm xuyên qua. Dương Gian lập tức rút ngón tay màu đen kia ra khỏi con quỷ anh, sau đó nhanh chóng đóng kín chiếc hộp lại. Vừa rồi khi hắn rút ngón tay màu đen ra, ngay lập tức cảm nhận được con quỷ anh bên trong bắt đầu hoạt động trở lại. Nó đang giãy giụa kịch liệt như nó muốn lao ra khỏi chiếc hộp. Đã xong, có thể rút lui. Dương Gian đã lấy được thứ cần lấy, hắn không cần thiết phải dây dưa ở đây thêm nữa. Thế nhưng chuẩn bị đi xuống, hắn lại bắt đầu do dự. Hắn không biết hắn nên đi xuống theo con đường lúc nãy hắn đã đi, hay đi con đường của đám người Vương Tiểu Minh. Không, mình cảm thấy bản thân nên chờ thêm một chút nữa thì tốt hơn. Ít ra hiện tại chỗ này đang an toàn. Mình không không cần phải gấp gáp làm cái gì. Nếu lúc này mà đi xuống dưới khả năng gặp quỷ sẽ rất cao. Thay vì chạy đi qua đó giúp đỡ bọn họ, chi bằng cứ ngồi ở đây chờ, chờ đám người kia chạy đến tụ họp. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Gian quyết định bản thân nên điều chỉnh lại trạng thái và hồi phục một chút sức lực. Hắn thấy chờ thêm một lát nữa sẽ tốt hơn. Thời gian tiếp tục trôi qua, xung quanh vẫn là cực kỳ yên tĩnh đến mức khủng bố. Những ánh đèn ở hai bên hành lang vẫn đang sáng, nhưng bị lớp sương bụi màu xanh đen bao phủ, cho nên không tỏa ra được chút ánh sáng nào. Xung quanh là một lớp sương bụi màu xanh đen âm lãnh, chúng khiến người ta không thể nào cảm nhận được chút thời tiết mùa hè của thành phố Đại Sương. Dương Gian ngồi chờ đợi lẳng lặng trước cửa văn phòng của Vương Tiểu Minh. Hắn không nhúc nhích, cứ ngồi yên như vậy và cố gắng nghe những âm thanh ở xung quanh, dù là tiếng động rất nhỏ. Mặc dù hắn đang ở tầng trên, nhưng hắn có thể lờ mờ nghe thấy được những tiếng la hét khiến cho người ta phải sợ hãi ở tầng dưới. Đó là âm thanh phát ra sau khi quỷ anh xuất thế. Đồng thời hắn cũng có thể nghe thấy được một số tiếng bước chân không nên tồn tại. Ví dụ như, ở bên ngoài căn phòng này, dường như có một người nào đó đang đi qua đây một cách chậm chạp. Thế nhưng người này không phát ra chút âm thanh nào, cũng không có ý định muốn mở cánh cửa trước mặt hắn. Dương Gian nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân ở phía xa xa, thì hắn mới thở phào ra một hơi. Quỷ đã chạy đến tận đây rồi, thế nhưng đám người Vương Tử Minh lại không có động tĩnh nào hết. Rất có thể đám người bọn họ đã bị nhốt ở chỗ nào đó. Đương nhiên cũng có thể là đám người kia bị chết hết. Quả nhiên, việc hành động theo đám người kia mới là việc làm nguy hiểm nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bọn họ chết hết rồi thì chỉ còn lại một mình mà thôi. Mình sẽ khó mà xử lý được chuyện này. Hiện tại hắn đang cực kỳ xoắn xuýt, hắn nên chủ động chạy qua cứu bọn họ hay là không? Nếu hắn chạy đến đó để cứu, thì có khả năng cao là hắn chết chùm với bọn họ luôn. Thế nhưng không cứu, lại có cả đống người quỷ nhân chết một cách vô ích. Mà điều này là chẳng khác gì tuyết rơi ngày đông, cuối cùng hắn cũng không thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, ở một tầng nào đó bên trong bệnh viện, đám người Vương Tiểu Minh không thể không trì hoãn tốc độ tiến về phía trước. Bởi vì có một thứ xuất hiện và cản đường ở phía trước, khiến cho đám người không thể nào không cảm thấy cực kỳ bất an. Ở phía trước bọn họ, đang có một đứa bé. Một đứa bé trần truồng với làn da màu xanh đen. Nó cứ đứng như thế, đứng cạnh khúc ngoặt của bậc thang, đồng thời mở đôi mắt đen nhánh, trống rỗng, ngoẹo đầu nhìn đám người. Ánh mắt Vương Tử Minh khẽ đảo. Là quỷ anh giai đoạn thứ ba, nhưng vì sao nó không có tập kích? Nó thấy bọn họ rồi mà, chẳng lẽ sau khi quỷ anh tiến hóa thì quy luật giết người kia không có cộng dồn lại với nhau, mà chỉ có một thứ. Phải đụng vào quỷ anh ở giai đoạn thứ hai thì nó mới tập kích người đụng. Cũng có thể đám quỷ anh được diễn sinh ra sẽ không có được năng lực như con quỷ anh đầu tiên. Nếu không có lẽ thành phố Đại Sương đã phải xong đời từ lâu rồi. Không thể nào kéo dài đến tận giờ được. Hiện tại nếu đám quỷ này chỉ sở hữu những quy luật đơn độc thì có lẽ chuyện này đơn giản hơn một chút. Tiếp tục đi về phía trước. Lách người tránh khỏi thứ này đi. Không được đụng vào người của nó. Trương Hàn, cậu dẫn đường đi. Trương Hàn cũng đã nhìn thấy đứa bé ở trước mặt. Hiện tại lòng bàn tay của hắn ta đã chảy đầy mồ hôi vì khẩn trương. Hắn ta không thể nào từ chối mệnh lệnh của Vương Tiểu Minh được, chỉ có thể đâm đầu đi qua. Mặc dù hơi khẩn trương, nhưng ít nhiều hắn ta cũng có chút nắm chắc sẽ đối phó được với thứ này. Hắn ta chú ý quan sát, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Khoảng cách giữa hắn ta và con quỷ đã càng ngày càng gần.

Việc này cũng chỉ là làm cho có, khiến họ an tâm thêm một chút mà thôi. Chứ nó không thể nào ảnh hưởng đến cục diện được. Dù có tránh né cỡ nào đi nữa, chỉ cần không chạy thoát khỏi thành phố Đại Dương, không sớm thì muộn, kiểu gì quỷ quái cũng sẽ tìm được. Hết tập 56. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.